Mỗi cái thế giới tô một lần. Chương 79, Thái tử trọng sinh có thuật đọc tâm, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thiên tình đại điện lặng ngắt như tờ, dù là đế hậu ngồi trên đài cao, hay mấy vị hoàng tử còn đang cầm ngọc như ý, hoặc là các tú nữ đứng chỉnh tề bên dưới, tất cả đều mở to mắt, tất cả đều nhìn Văn Anh. Song song đó, Vũ Văn Hoàng tiếp thu được rất nhiều tin tức. Ở trong tay hắn, nói là cung điện ầm ĩ không chịu nổi cũng không quá. Đùa à, thái tử không phải nên chọn Ngô Ngọc Trinh sao, thế nào lại thành Văn Anh? Sắc mặt của Ngô Ngọc Trinh thật đúng là khó coi. Mắc cười chết, còn tự xem mình là thái tử phi cơ đấy, gặp ai cũng ra vẻ ban ơn, cao cao tại thượng. Thái tử đích thân chọn Văn Anh, cái tát này cũng nặng thật. Văn gia tam tiểu thư, nàng có tốt như vậy sao? Lão đại, lão nhị, lão lục đều chọn nàng. Thú vị, lát nữa phải nhìn thật kỹ mới được. Hồng nhan họa thủy, không biết phụ hoàng sẽ nghĩ như thế nào. Lần này có trò hay để xem rồi. Người xem trò hay có, người sầu lo có. Ngay cả bản thân Ngô Ngọc Trinh cũng không kiềm được cảm xúc sâu tận đáy lòng toát ra những tiếng lầm bầm hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên Vũ Văn Hoàng nghe tiếng lòng nàng thất thố và dao động như thế. Hắn nhớ tới lần nói chuyện ở hành lang. Hắn hỏi nàng, giả dụ hắn không phải thái tử, nàng sẽ thế nào? Giả dụ hắn chết, nàng sẽ thế nào? Lúc nàng trả lời, khác với vẻ tha thiết bên ngoài, nội tâm nàng lạnh nhạt mà lý trí. Nếu ngài chết, làm sao gia tộc ta sẽ cho phép ta sống tiếp, ta đương nhiên phải chết theo ngài. Thần tộc cao hơn hết thảy, đó là nhân chi thường tình, không gì đáng trách. Hắn chỉ cảm thấy hơi chút thất vọng thôi. Cho đến khi sắp tiến vào đại điện, hắn vẫn chưa từng nghĩ sẽ thay đổi quyết định của mình. Ngô Ngọc Trinh làm nữ hồng rất tốt, đúng như hắn tưởng, nàng sẽ trở thành một thái tử phi chu đáo như đời trước vậy. Nhưng đúng vào lúc này, ngồi cách Ngô Ngọc Trinh một khoảng cách, Văn Anh đột nhiên bị kim đâm trúng ngón tay. Đầu ngón tay trắng nõn bỗng có thêm một màu đỏ thắm, hắn không thể tự chủ nhìn qua. Nàng như đang bực bội vì sự vụng về của mình, có chút tức giận mà trừng giọt máu, sau đó đành phải ngậm ngón tay mút máu vào miệng. Trong quá trình này, nàng đột nhiên khẽ ngước mắt nhìn bên đây. Tim hắn chợt đập nhanh, đang định cố rời tầm mắt đã thấy nàng hướng về vị trí bên cạnh nở nụ cười. Nụ cười này rất rõ ràng. Nàng chớp mắt một cái, hơi chu môi, lộ ra mấy phần ngây thơ, lại thêm gò má bởi vì tức giận mà nhuộm lên một tầng đỏ ửng. Giống như một thiếu nữ làm tốt công việc được giao, đang nũng nịu với người thân cận. Vũ Văn Lạc, không cần xem, hắn cũng biết nàng đang cười với ai. Nhận thức này khiến hắn tự giễu, hồi lâu mới ổn định lại nỗi lòng. Khi hắn cầm ngọc như ý, từng bước đi đến chỗ Ngô Ngọc Trinh, chợt phát hiện Vũ Văn Phong đi nhanh vài bước vượt qua hắn, đặt ngọc như ý ở trước mặt Văn Anh. Lúc này hắn mới nhớ tới, cách đây khá lâu, ám vệ từng báo tin quý phi có ý muốn để Vũ Văn Phong cưới Văn gia tam nữ. Chính phi đời trước của Vũ Văn Phong là ai, hắn nhất thời không nhớ được, chỉ nhớ rõ xinh đẹp vô cùng. Tướng mạo của Văn Anh xác thực cũng cực đẹp, Vũ Văn Phong muốn cưới nàng, làm sao Vũ Văn Lạc tranh được. Nhìn thấy Vũ Văn Lạc cũng đặt ngọc như ý xuống, giây phút đó, hắn bị nhấn chìm bởi những ý nghĩ điên cuồng trong đầu. Hắn cũng được, Vũ Văn Lạc cũng được, đều có liên quan đến Văn Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Vũ Văn Phong thì sao, hắn có hiểu biết nàng không, có nói chuyện với nàng bao giờ chưa, dựa vào đâu mà muốn có được nàng. Nhưng mà có Vũ Văn Phong ở đằng trước, chỉ bằng vào địa vị trong cung của Vũ Văn Lạc chắc chắn tranh không lại Vũ Văn Phong. Vũ Văn Lạc không thể, nhưng hắn có thể, đến khi hắn hoàn hồn cũng đã đưa ngọc như ý đến trước mặt Văn Anh. Hắn nhìn bàn tay mình đang chậm rãi rút về, nghe. Tiếng bàn tán, xung quanh bỗng sục sôi như chảo dầu, mới kinh ngạc nhận ra mình vừa làm gì. Ba thanh ngọc như ý bày biện ngay trước mặt Văn Anh trong nháy mắt im lặng, một chữ cũng không nói ra được. Từ lúc Vũ Văn Phong đưa ngọc như ý cho cô cũng đã có dự cảm chẳng lành rồi. Đến khi thái tử chen ngang, còn thật sự lấy ra ngọc như ý của hắn, cô lẩm bẩm trong lòng, lần này chết chắc rồi. Bình tĩnh mà xem xét, nếu cô có ba đứa con trai cùng nhìn chúng một cô gái, với suy nghĩ chủ quan của mình, cô nhất định cảm thấy cô nàng này là kẻ gây họa. Mà bây giờ kẻ gây họa là cô, đây phải làm cách nào để bảo toàn tính mạng, chuyện này đã trở thành vấn đề nan giải nhất từ lúc cô làm nhiệm vụ tới nay. Quả nhiên, thấy ba người con đều chọn một tú nữ, biểu cảm trên mặt hoàng đế bắt đầu biến đổi, cười thì vẫn cười, nhưng người hiểu hắn sẽ nhìn ra sự khác biệt. Hắn nhìn chăm chú những người phía dưới, chậm rãi mở miệng, tiếng nói hùng hậu mà uy nghiêm. Xem ra, bệ hạ, không đợi hắn nói xong, Văn Anh đã quỳ xuống. Thần nữ có lời muốn nói. Không thể để cho hắn nói tiếp, dù hoàng đế nghĩ ra phương án giải quyết nào, nhất định đều không có lợi cho cô. Hừm, hắn dường như không ngại bị ngắt lời, nhấc tay lên. Người đứng lên nói chuyện, tất cả mọi người đều đứng, chỉ có Văn Anh là quỳ, có vẻ hết sức nhỏ nhắn đáng thương. Văn Anh âm thầm dùng mình, biết đương kim thánh thượng không dễ bộc lộ cảm xúc, lại quan sát tỉ mỉ, cho nên không dám có một tia lơ là. Cô chậm rãi nắm bắt tiết tấu, dùng ngữ điệu luống cuống lại cố bình tĩnh mà nói. Hoàng tử đưa lễ cho thần nữ vô cùng cảm kích cũng có một phần lễ vật muốn đưa. Văn Anh cố ý nói Ngọc Như Ý có ý nghĩa phi phàm kia thành lễ vật bình thường, khiến cho lời nói không quá chói tai. Hoàng đế thâm ý nói, sao trẫm nhớ là trước khi tiến vào điện các ngươi không được phép mang bất kỳ vật phẩm nào, bằng không sẽ xem như gian lận, hủy bỏ tư cách thuyền tú. Không dám làm trái công quy, lễ vật mà thần nữ nói tới chính là nó. Văn Anh lấy túi thơm ra khỏi mâm. Các đời tuyển tú từ trước tới nay chưa từng gặp tú nữ nào lấy vật phẩm trong phần thi trung tuyển làm quà tặng người. Sự nhanh trí của nàng khiến hoàng đế liếc mắt, ít nhất nàng nói rất êm tai, mượn túi thơm gửi gắm tình cảm, sẽ không làm người khác lúng túng. Hoàng đế nở nụ cười. Vậy ngươi nói xem, ba vị hoàng tử đều đưa lễ vật cho ngươi, túi thơm của ngươi lại chỉ có một, là muốn đưa cho ai? Thần nữ muốn đưa nó cho. Người trong điện đều ngừng thở, bầu không khí giữa ba người đứng trước mặt nàng càng vi diệu đến cực điểm, con ngươi đen kịt giống hệt nhau, tất cả đều tập trung nhìn nàng. Nàng nhẹ nhàng nói, ta muốn đưa nó cho. Thái tử điện hạ, Vũ Văn Hoàng ngơ ngác, đôi mắt phút chốc xẹt qua không một tia dám tin, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, nàng sẽ chọn hắn. Nhưng ba người con của trẫm đều mến mộ ngươi, ngươi chỉ cho một mình thái tử. Hoàng đế ngữ điệu sắc bén, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là hoàng đế muốn làm khó dễ, nàng biết, mọi người có thể nhìn ra dụng ý việc nàng đưa túi thơm, lẽ nào nàng còn có thể một lần chọn ba. Hắn chẳng qua chỉ không cho phép nàng chọn hay bỏ bất kỳ nhi tử nào. Nhưng nàng không thể không chọn nghĩa là thái độ lừng chừng, xưa nay người đứng ở giữa không dứt khoát luôn chết nhanh nhất. Còn tại sao chọn thái tử? Nàng hít một hơi thật sâu, chuẩn bị một lần nữa quỳ xuống. Ngay lúc này, Vũ Văn Phong trước tiên ngắt lời hoàng đế. Phụ hoàng, khí thế lôi đình của hoàng đế bị âm thanh này đánh tan, làm hắn suýt tức hộc máu. Ngọc Như Ý của ta có thể rút về không? Cái gì? Vũ Văn Phong ung dung gấp quạt lại, lười nhác nói. Cả điện giai nhân, nhi thần cưỡi ngựa xem hoa quả thật chọn không xong. Sau đó thấy lục đệ chọn vị cô nương này, thầm nghĩ nàng ắt có chỗ độc đáo, liền chọn theo. Lúc này nhìn lại, nhi thần cảm thấy chưa hẳn tốt như vậy. Hoàng đế không ngờ hắn sẽ nói ra kiểu lý lẽ như thế, yên lặng liếc hắn rồi nói. Tùy con, tạ phụ hoàng. Văn Anh hơi sừng sốt, ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Phong, thấy hắn vốt ve khung quạt có chút tiếc nuối liếc nhìn mình. Vậy còn tiểu lục, đôi mắt tối đen của hoàng đế chuyển sang Vũ Văn Lạc. Ngọc Như Ý này của con, lại có cách nói thế nào? Văn Anh chợt khẩn trương lên, Vũ Văn Lạc từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng, hắn chỉ nhìn Văn Anh, ánh mắt phảng phất ngưng tụ trên người nàng không hề nhúc nhích quá nhiều cảm xúc chất chứa trong đó, làm cho hắn trông có vẻ thờ ơ, mượn cái bàn làm vật chắn, Văn Anh lặng lẽ kéo tay áo hắn, sau đó nhẹ nhàng lắc lư, giống như đang khẩn cầu. Tay hắn ngay ở bên cạnh nàng, giống như chỉ cần chạm nhẹ là có thể bắt lấy. Hắn rốt cục quay đầu lại, nhi thần cũng cảm thấy, nàng không tốt như vậy. Vũ Văn Lạc mở miệng, tiếng nói hơi khàn, mắt rũ xuống. Tú nữ lần này, nhi thần đều không thích, chờ lần tới lại tính sau. Ngông cuồng, hoàng đế trách cứ hắn. Hắn cúi đầu nói, phụ hoàng dậy phải. Hoàng đế hơi dừng, không nói thêm gì nữa, bầu không khí nháy mắt trở nên đông cứng. Đến lúc này, hoàng hậu mới đi ra dàn xếp, nàng nhìn về phía thái tử, lại quay sang nhìn Văn Anh thật sâu, sau đó mới tiếp tục chủ trì tuyển tú cách chương.